Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, dẫu đã chấm dứt mối quan hệ với Alcinia, trở về với gia đình, Grigory vẫn không tránh khỏi có những phút xao xuyến nhớ về người tình cũ. Mái tóc mùi hương, đôi mắt đen láy, cặp môi đỏ mọng đa tình, tất cả đã trở thành những hình ảnh quá khứ mà vẫn còn vẹn nguyên cảm giác thân thương trìu mến. Tuy nhiên, Grigory cũng ý thức được chàng không còn là một gã nông nổi hay đàn đúm chơi bời trước kia nữa. Chàng đã trở thành người lính đầu tiên trong thôn được nhận huân chương Thánh Gióc. Sự trọng vọng của gia đình thôn xóm đã khiến Grigory không thể hành động một cách sốc nổi nữa. Trên vai chàng giờ là danh sự, là vinh quang của một tay cô sắc chính hiệu. Bởi vậy, dẫu chàng thiết tha với cuộc chiến, chàng vẫn quyết định trở lại mặt trận. Tại đây, chàng gặp lại nhiều người và có cuộc chạm trán với Stepan, chồng cũ của Arsenia. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng nghe những trang tiếp tiểu thuyết sông đông êm đềm của nhà văn Mikhail Solokhov. Những mẩu hồi ức không đầu không đuôi khác đã hiện ra, làm mờ hình ảnh của Arsenia. Grigory nhớ lại tuần lễ chàng về thôn Tatarsky ở với gia đình sau khi cắt đứt với Arsenia. Đêm nào Natalia cũng âu yếm vuốt ve chàng một cách đắm đuối điên cuồng, tựa như cố bù lại những ngày nàng còn giữ cái lạnh lùng của người con gái đồng trinh. Ban ngày, lúc nào chàng cũng thấy có sự chăm nom gần như lấy lòng của gia đình, cùng với sự trọng vọng của bà con trong thôn đối với người lính đầu tiên được thưởng huân chương Thánh Gióc. Bất cứ chỗ nào, ngay trong gia đình, Grigory cũng bắt gặp những cặp mắt liếc nhìn mình đầy vẻ ngạc nhiên và kính trọng, tựa như người ta chưa tin rằng đây chính là cái thằng Grigory phóng đãng và hay đàn đúm chơi bời trước kia. Ngay các cụ già cũng chuyện trò với chàng bên bãi họp việc làng như với một người ngang hàng. Và gặp chàng ở đâu, các cụ cũng ngả mũ chào. Bọn đàn bà con gái thì công nhiên trầm trồ ngắm cái thân hình hùng dũng hơi gù gù của chàng trong tiếng áo capote với tấm huân chương đính trên một mảnh băng có gạch. Chàng thấy ông Pantelei Prokofievich lộ rõ vẻ kiêu hãnh khi ông đi cùng con trai tới nhà thờ hay ra thao trường. Như một chất thuốc độc phức tạp, tinh vi, tất cả các thái độ tâng bốc, trọng vọng, thán phục đó dần dần giết mất, làm tan mất trong ý thức của Grigory cái hạt giống chân lý mà Garanza đã gieo vào đó. Grigory ở mặt trận về là một người khác, nhưng trở ra mặt trận lại là một người khác. Cái vốn dĩ của chàng, cái bản chất cô giác đưa vào người Grigory bằng sữa mẹ, được nuôi dưỡng suốt một đời, đã thắng chân lý vĩ đại của loài người. Hôm chia tay, sau khi uống vài chén đã ngà ngà, ông Pantelei Prokofievich xúc động vuốt vuốt bộ tóc hoa râm nói: "Rizka, cha đã biết từ lâu. Cha đã biết, thể nào mày lớn lên cũng trở thành một thằng cô giác tốt. Năm mày vừa đầy tuổi tôi, theo phong tục cô giác, các cụ truyền lại từ đời xưa, cha đem mày ra sân gia súc. Bà có còn nhớ không hả bà lão? Và đặt mày lên lưng một con ngựa. Chà, cái thằng cho đẻ này, hai bàn tay còn nhỏ xíu như thế

Như thế này thì không thể được anh em mà. Còn nghĩa lý ra sao nữa? Chúng ta có phải là chó đâu. Ôi, cậu nói chuyện gì thế? Tóc trái đào hỏi. Chúng nó cho bọn mình ăn xác những con vật chết này. Miska phẫn nộ kêu lên. Nói xong, Miska hất ra sau gáy cái bờm tóc vàng óng nom như một chùm hốt bố dại. Rồi vừa đặt những cái cà mèn lên chiếc giường ván, vừa liếc nhìn tóc trái đào và bảo. Cậu thử người mà xem, súp bắp cải gì mà thối như thế này? Tóc trái đào cúi xuống chiếc cà mèn của gã, rung rung cánh mũi, mặt nhăn như bị. Miska bất giác bắt chước tóc trái đào, phập phồng lỗ mũi, nhăn bộ mặt bềnh bệch. Nấu bằng thịt thúi rồi, tóc trái đào nhận định. Gã để cái cà mèn ra một cách dè bỉu rồi đưa mắt nhìn Grigori. Grigori nhổm phát dậy trên cái giường ván, khom lưng, dí cái mũi nhòm mồm vào gần món súp. Rồi ngửa người ra sau lười nhác đưa chân hất cái cà mèn gần nhất xuống đất. Ơ, sao cậu lại làm như thế? Tóc trái đào hỏi giọng ngập ngừng. Thế cậu không thấy là tại làm sao à? Dí mắt vào mà xem. Hay cậu thông manh rồi? Cái gì đây này? Grigori chỉ chất nước đục ngầu đang chảy lan ra bốn phía dưới chân mọi người. Ôi, giời, bố mẹ ơi! Thế mà mình không nhìn thấy cả. Ôi, bữa trưa của chúng mình thế này đây. Không phải là súp bắp cải mà là mì sợi. Chúng nó đã lấy giòi nấu thay lòng lợn. Dưới đất, chung quanh một miếng thịt đỏ hòn, trong những váng mỡ tròn tròn, thấy lộn nhộn những con giòi đã nấu chín, trắng hếu, mình những đốt là đốt. 1, 2, 3, 4... Miska lẩm nhẩm đếm không biết để làm gì. Mọi người lặng đi một phút. Grigori nhổ một bãi nước bọt qua kẽ răng. Miska rút thanh gươm ra và nói. Chúng ta sẽ bắt giữ ngay món súp này và giải lên đại đội trưởng. Phải, đúng đấy. Tóc trái đào tán thành. Gã hấp tấp tháo lưỡi lê và nói. Bọn mình sẽ áp giải món súp này. Còn cậu Griska... Cậu sẽ phải đi theo. Cậu sẽ báo cáo với đại đội trưởng. Tóc trái đào và Miska Kusevoy dùng lưỡi lê khiêng một cà mèn súp đầy, gươm tuốt trần, lăm lăm trong tay. Grigori hộ tống phía sau. Theo sau ba người, những tên lính Cossack trong các căn hầm cũng túa ra, lốc nhốc đi trong đường hào chữ chi như một làn sóng xám xanh. Có gì thế? Báo động à? Có lẽ về chuyện hòa ước chăng? Ôi làm gì có chuyện như thế? Cậu thì muốn có hòa ước, thế không muốn phải ăn bánh khô chứ? Chúng nó bắt giữ món súp giòi đấy. Đến trước cửa hầm của bọn sĩ quan, tóc trái đào và Miska Kusevoy đứng lại. Grigori khom lưng, đưa tay trái lên giữ chiếc mũ lưỡi chai, bước vào trong hang cáo. Đừng có đẩy! Tóc trái đào giận dữ nhe nanh lườm một tên lính Cossack xô vào lưng ngã. Viên đại đội trưởng vừa cài khuy áo capot bước ra. Hắn băn khoăn, thậm chí có phần lo lắng đưa mắt nhìn Grigori, người cuối cùng ra khỏi hầm. Có việc gì thế anh em? Hắn nhìn một lượt qua đầu bọn lính Cossack. Mọi người lặng thinh. Grigori bước tới trước mặt hắn trả lời. Chúng tôi áp giải đến đây một kẻ bị bắt giữ. Kẻ nào bị bắt giữ? Chính nó đây. Grigori chỉ chiếc cà mèn súp bắp cải đặt dưới chân, tóc trái đào. Đây là kẻ bị bắt giữ. Xin ngài thử ngửi xem, anh em Cossack dưới quyền ngài được cho ăn những gì. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thủy Ứng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.